Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, cứu người. Thanh to lớn phong độn trực tiếp trúng đích Thanh thân thể, cũng lấy tốc độ cực nhanh bay ra ngoài. Terumi mây muốn đi đón, nhưng lại đuổi theo kia tốc độ khủng khiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh bay về phía nơi xa. Thanh không rõ sống chết. Terumi mây lửa giận trong lòng lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Tên ghê tởm. Terumi mây đôi mắt đẹp nén giận, căm tức nhìn Tam Đầu Khuyển. Nhân loại, hiện tại ngươi biết mất đi đồng bạn mùi vị a? Đồng bạn của ta cũng đã chết, ta chẳng lẽ không phẫn nộ sao? Tam Đầu Khuyển lần nữa gầm thét lên. Ha ha, đồng bạn của ngươi lại không phải chúng ta giết chết. Cái này nồi thế nhưng là đọc được có chút oan a. Terumi mây cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt hàn ý không ngừng lên cao. Mặc kệ cái này Tam Đầu Khuyển là bởi vì cái gì nguyên nhân động thủ, bây giờ đều không trọng yếu. Thanh chịu một kích này, liền tính là không chết, cũng phải trọng thương. Terumi mây tuyệt đối phải vì Thanh đòi lại một cái công đạo. Cho nên, giờ khắc này, Terumi mây đã đối cái này Tam Đầu Khuyển lên sát tâm. Thế giới này vốn là không có cái gì tuyệt đối chính nghĩa, có chỉ là cừu hận. Tại trên lập trường của ta, ta chính là chính nghĩa. Đây là trên thế giới này vô số người ý nghĩ trong lòng. Đạo cùng người là bạn, đạo khác biệt người, mưu cầu khác nhau. Trên người chakra không ngừng bốc lên, Terumi mây khí thế cũng không ngừng lên cao. Tam Đầu Khuyển thấy thế giật mình, không nghĩ tới trước mắt cái này nhìn 10 phần nhu nhược nữ ninja lại có loại khí thế này. 10 phần không đơn giản a. Súc sinh, hôm nay ta liền muốn ngươi chết tại nơi này. Terumi mây một tiếng khẽ kêu, hai tay kết ấn, tàn độn, dòng quái chi thuật. Chỉ gặp từ Terumi mây trong miệng nhẹ nhàng phun một cái, nhạt chất lỏng màu vàng trong nháy mắt phun ra ngoài, mang theo một loại kinh khủng cực nóng. Tam Đầu Khuyển ánh mắt ngưng tụ, trực giác nói cho nó biết, cái này nhẫn thuật rất nguy hiểm. Thân thể nhảy lên, trực tiếp tránh thoát cái này nhẫn thuật tầm bắn. Chỉ gặp kia bị chất lỏng màu vàng nhạt bao trùm cây cối trực tiếp bị hòa tan. Tam Đầu Khuyển mặt lộ vẻ kinh hãi. Thật là khủng khiếp nhẫn thuật. Cái này nếu là rơi vào trên người mình, Tam Đầu Khuyển không chút nghi ngờ, đây tuyệt đối sẽ đem mình lông tóc toàn bộ hòa tan. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Một bên khác, Kakashi cùng Shisui chính trên đường phi nước đại. Ngân, bên kia động tĩnh thật lớn. Chẳng lẽ có người cùng kia Tam Đầu Khuyển giao thủ? Có khả năng, kia Tam Đầu Khuyển đều hiện ra nguyên hình. Hiển nhiên đối thủ cũng không yếu. Hẳn là ninja, chẳng lẽ là Thủy Chi Quốc ninja? Có khả năng, dù sao cách nơi này gần thôn cũng chỉ có Konoha cùng Vụ Ẩn. Vậy chúng ta còn đi qua sao? Đi. Tại sao không đi? Đây là chúng ta nhiệm vụ. Không có lý do bị Vụ Ẩn vượt lên trước. Mà lại, Kakashi nói mắt phải híp một chút. Mà lại cái gì? Shisui có chút không hiểu hỏi. Không có cái gì. Chúng ta đi nhanh lên đi. Đi trễ, nói không chừng liền kết thúc. Rõ. Ở phía trước phi nhanh, Kakashi yên lặng tại trong lòng bổ sung một câu. Mà lại nếu như có thể cứu Vụ Ẩn, nói không chừng còn năng biết một chút bây giờ Vụ Ẩn tình huống. Dù sao Obito thế nhưng là tại cái thôn kia bên trong. Kakashi nghĩ muốn tìm hiểu một chút gần nhất Obito lại tại làm chuyện gì. Chỉ là việc này khẳng định là không thể nói cho Shisui. Terumi mây nhìn trước mắt Tam Đầu Khuyển, cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Đối mặt loại này cỡ lớn thông linh thú, hoặc là liền là sử dụng phạm vi lớn nhẫn thuật đem nó xử lý, hoặc là liền là sử dụng ngang hàng thông linh thú cùng đối chiến. Nhưng là Terumi mây căn bản liền không có thông linh thú, cho nên loại thứ hai khả năng dĩ nhiên chính là không tồn tại. Mà loại thứ nhất, Terumi mây phạm vi lớn nhẫn thuật cũng không nhiều, mà có thể đối cái này Tam Đầu Khuyển sinh ra tổn thương cũng chỉ có thể vừa mới học được dòng quái chi thuật. Chỉ là cái này nhẫn thuật hao phí chakra cũng không ít. Lấy Terumi mây bây giờ tiêu chuẩn, sử dụng cái 3-4 lần liền không sai biệt lắm. Mà lại, bởi vì là vừa mới nắm giữ nguyên nhân, Terumi mây rong quái chi thuật tốc độ rất chậm. Nếu như không hạn chế lại tam đầu khuyển hành động, căn bản là không cách nào trúng đích. Chỉ là bây giờ Terumi mây một cá nhân, lại làm sao có thể hạn chế lại cái này tam đầu khuyển hành động. Terumi mây não hải điên cuồng chuyển động, nhưng lại nghĩ không ra một biện pháp tốt tới. Cũng khó trách, đây là Terumi mây lần thứ nhất cùng loại này cỡ lớn thông linh thú tác chiến. Tự nhiên là không có cái gì kinh nghiệm. Tam đầu khuyển gặp Terumi mây bất động, trong mồm một cái phong độn liền nổ đi qua. Terumi mây thuấn thân vừa trốn, nguyên địa liền nổ tung một cái hố nhỏ. Terumi mây sững sờ, tùy tiện một cái phong độn liền có loại uy lực này sao? Đây rốt cuộc là nơi nào thông linh thú? Tại sao chẳng những chưa nghe nói qua, còn như thế kinh khủng, ghê tởm, hừ, nhân loại, ngươi là trốn không thoát. Hôm nay, ta liền đưa ngươi đi bồi đồng bạn của ngươi đi. Phong độn, bào hao đạn, bên trái đầu lâu lần nữa phun ra kinh khủng phong đạn. Terumi mây không chút nghĩ ngợi, trực tiếp né tránh, tam đầu khuyển khóe miệng lộ ra nhân tính hóa dáng tươi cười. Lập tức, bên phải đầu lâu hơi nước ngưng tụ, thủy độn, thiết pháo đạn, to lớn thủy đạn bắn ra, cái đầu chi lớn, để Terumi mây không chỗ có thể trốn. Đối mặt kia to lớn thủy đạn, Terumi mây sững sờ, đều là chơi thủy độn, ngươi làm một cái như thế lớn, cũng quá nể tình đi. Trong lòng mặc dù nhả rãnh, nhưng là hai tay kết ấn lại không có đình trệ. Thổ độn, thổ long thương. To lớn bén nhọn thổ thương từ Terumi mây phía sau nhanh chóng dâng lên. Tướng kia thủy đạn trực tiếp đánh tan, hóa thành vô số giọt nước vung trên mặt đất. Terumi mây toàn thân đều bị nước này nước đọng xối. Lúc này nhìn có chút chật vật, chỉ bất quá Terumi mây còn không có tới cùng thở một ngụm. Trước mặt lại thêm ra kinh khủng đồ vật. Phong độn, bào hao đạn, hỏa độn, địa ngục chi hỏa, tổ hợp nhẫn thuật. Phong hỏa địa ngục pháo, kinh khủng mà cực nóng to lớn hỏa diễm cầu che khuất bầu trời địa ra hiện tại Terumi mây trước. Mát, cái này sao khả năng? Vừa mới thủy độn, bây giờ tổ hợp nhẫn thuật, khoảng cách bất quá mấy giây. Terumi mây lúc này căn bản chính là không kịp phản ứng. Nguy rồi, ngăn không được, cũng trốn không thoát, chỉ có thể đón đỡ sao? Terumi mây cười khổ. Lấy cái này hỏa diễm cầu uy lực đến xem, nếu như mình đón đỡ, rất có thể sẽ bị nổ thành mảnh vỡ. Hỏa diễm cầu càng ngày càng gần, Terumi mây có chút tuyệt vọng, chỉ là nội tâm kiêu ngạo không cho phép nàng từ bỏ. Nhấc lên thể nội còn lại chakra, Terumi mây chuẩn bị làm ra cuối cùng nhất chống cự, cho dù là chết, cũng phải có tôn nghiêm địa chết đi. Ngay tại Terumi mây ôm lấy tử trí địa dự định sử dụng ra cuối cùng nhất một cái nhẫn thuật thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên ra hiện tại Terumi mây trước mặt. Ngân mái tóc màu trắng, theo gió bay múa áo khoác màu đen, kia cao lớn bóng lưng để Terumi mây sững sờ. Từng tiếng lạnh lời nói nhàn nhạt chui vào Terumi mây lỗ tai. Thần uy, chỉ gặp mặt trước tựa hồ bỗng nhiên xuất hiện một cái không gian khe hở. Kia cực nóng hỏa diễm cầu đúng là toàn bộ bị kia khe hở hút vào. Một điểm không dư thừa. Nhìn trước mắt trống rỗng bầu trời, Terumi mây có chút hoài nghi vừa mới những cái kia có phải hay không ảo giác. Lúc này kia ngân màu trắng thân ảnh xoay người lại. Mặt nạ màu đen, màu bạc trắng toái phát. Mắt trái có một chỗ mặt sẹo. Rử mắt đúng là một mảnh huyết hồng. Mà kia rử mắt bên trong lại có màu đen phi tiêu đồ án. Lúc này từ trái trong mắt chảy ra huyết lệ. Lúc này, lười biếng mà thanh âm đầy truyền cảm vang lên. Nha, ngươi không sao chứ? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.